Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2412, võ gia dốc sức. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lục Thanh Sơn đến, đi thẳng tới Hồng Gia tu sĩ ở quốc đô ngôi nhà. Thành tựu Hồng Gia gia chủ Hồng Tĩnh, tự mình nghênh đón. Thanh Sơn lão ca và Lục Thanh Sơn bây giờ hai người quan hệ tương đối không tệ. Thấy Lục Thanh Sơn, Hồng Tĩnh nhiệt tình đánh gọi. Trước Lục Thanh Sơn ra tay tiêu diệt chuẩn thần áo lóa mắt, giúp hắn ra liền nhất khẩu ác khí, dĩ nhiên trước đấu giá lấy được giả đế khí cũng đã ở Lục Thanh Sơn trên tay. Vậy một cái màu vàng kim lớn đao, Tĩnh lão đệ. Lục Thanh Sơn thấy Hồng Tĩnh cũng là đáp lại, nếu là trước kia hắn khẳng định cũng là vẻ mặt tươi cười. Có thể từ mình nhi tử sau khi chết, dù là cho tới bây giờ cũng không có một chút tin tức, thật để cho hắn rất thống khổ. Mình duy nhất con cháu liền chết như vậy, mà lần này đến đó là bởi vì Hồng Tĩnh tựa hồ có chút tin tức là liên quan tới nhi tử Lục Giang. Ở nhà ở viện tử bên trong, Hồng Tĩnh đem mình hoài nghi thật tốt và Lục Thanh Sơn nói một phen. Cái thằng nhóc đó, võ gia cái đó gọi Dịch Tiểu Phi tu sĩ, nhận mình nhi tử ba chiêu, lấy tiên đế cấp 4 tu vi còn sống tiểu tử. Hôm nay càng là trở thành giả đế khí luyện khí sư, lấy được thương hội bắt đầu chiếu cố và che chở. Lại tới Hồng Tĩnh hoài nghi, quả thật có nhất định hiềm nghi. Thằng nhóc này thực lực chưa đến nỗi tiêu diệt, có thể sau lưng tu sĩ cũng không giống nhau. Chẳng qua là hết lần này tới lần khác bây giờ tình huống đổi được rất phiền toái. Dẫu sao bây giờ đã quan hệ đến thương hội bắt đầu. Thương hội bắt đầu chỗ cường đại, Lục gia không trêu chọc nổi. Cho dù là hôm nay Lục gia kháo Sơn Diệp Hiên, cũng sẽ kiêng kỵ thương hội bắt đầu, có chút phiền toái. Nếu là không có thương hội bắt đầu, ta liền có thể bắt hắn. Lục Thanh Sơn khẽ thở dài một cái, giải quyết tuyệt đối không dễ dàng. Thanh Sơn lão ca, ở quốc đô bên trong không cách nào ra tay, nhưng nếu là rời đi quốc đô, có thể dò xét một phen. Dò xét một chút, nếu như hắn và Lục Giang chết, thật sự có quan hệ. Chỉ cần người rơi vào trên tay chúng ta, thương hội bắt đầu vậy không có cách nào. Cái lý này, chúng ta chiếm hữu. Hồng Tĩnh chậm rãi mở miệng nói. Cái này làm cho Lục Thanh Sơn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Chẳng qua là ta không cách nào ở quốc đô bên trong đợi, còn cần đi làm một ít chuyện tình. Vậy tiểu tử kia liền phiền toái Tĩnh lão đệ ngươi. Thanh Sơn lão ca, đừng trách lão đệ lắm mồm. Chuyện gì như vậy trọng yếu à? Hồng Tĩnh tương đối hiếu kỳ hỏi. Là Diệp tiền bối phân phó sự việc. Lục Thanh Sơn mở miệng thời điểm, ánh mắt bên trong có đầy đủ vẻ kính sợ. Diệp tiền bối, Hồng Tĩnh dĩ nhiên biết chỉ đời chính là hôm nay Cửu Dương cung đệ tử chân truyền Diệp Hiên. Thanh Sơn lão ca luyện hóa hạ vị thần thần cách, chính là Diệp Hiên tặng cho. Đây chính là để cho hắn không ngừng hâm mộ. Dẫu sao trước Lục Thanh Sơn và hắn như nhau, chính là chuẩn thần cường giả. Hắn vậy rất muốn là Diệp Hiên làm việc. Dẫu sao chỉ cần để cho Diệp tiền bối hài lòng, có lẽ vậy có thể có được Diệp tiền bối tặng cho thần cách. Tĩnh lão đệ, người yên tâm. Nếu là Diệp tiền bối hạ xuống ta Lục gia, đến lúc đó có cơ hội, gia chủ cũng sẽ tiến cử ngươi gặp Diệp tiền bối. Chỉ phải lấy được Diệp tiền bối thưởng thức, thật tốt là Diệp tiền bối làm việc, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vậy còn là cần Thanh Sơn lão ca ngươi hỗ trợ. Đây là lão đệ nho nhỏ tâm ý. Lão đệ, ngươi làm cái gì vậy? Trước lấy được giả đế khí cũng coi là ngươi tặng cho, hôm nay lại đồ tặng, liền quá khách khí. Hồng Tĩnh cấp cho nhẫn không gian, Lục Thanh Sơn liền đẩy cười. Thanh Sơn lão ca, đây chẳng qua là nho nhỏ tâm ý, nếu là còn làm ta Hồng Tĩnh là huynh đệ, hãy thu. Tốt, tốt, vậy đa tạ. Cầm đến nhẫn không gian sau đó, Lục Thanh Sơn thần anh lực tiến vào bên trong đảo qua. Biết đồ vật bên trong bên trong, Lục Thanh Sơn nụ cười trên mặt càng hơn. Cái này làm cho Hồng Tĩnh cũng là nhìn ra, Lục Thanh Sơn đối với nhẫn không gian bên trong tồn tại đồ là tương đương hài lòng. Ở quốc đô một bên khác, Dịch Tiểu Phi trở về quốc đô võ gia chỗ ở, mà làm Dịch Tiểu Phi lúc trở lại, ở võ gia bên này Võ Khôn gia chủ lại có thể cũng ở đây. Ở ngắn thời gian ngắn bên trong, Võ Khôn gia chủ nhận được tin tức là trực tiếp dựa vào truyền tống trận, trực tiếp đến quốc đô. Cái này dĩ nhiên là cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt, một vị giả đế khí luyện khí sư. Dịch Tiểu Phi đột nhiên nhiều cái này một thân phận, võ gia có thể không dám thờ ơ. Chẳng qua là Võ Khôn vẫn là cảm thấy đáng tiếc, con gái mình và Dịch Tiểu Phi sự việc, nguyên bản liền dự định kết hợp, nhưng bây giờ không giống nhau. Dịch Tiểu Phi nếu là không nguyện ý, cái này thật đúng là cưỡng cầu không được. Chẳng qua là hy vọng có thể và Dịch Tiểu Phi bảo vệ quan hệ tốt. Dịch Tiểu Phi chỗ cần hỗ trợ, võ gia bây giờ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi làm. Mà Dịch Tiểu Phi trừ dựa vào thương hội Bắc Đẩu, võ gia bên này quả thật không thể thiếu thiếu. Mình yêu cầu hết thảy đồ, có thể để cho võ gia người đi mua. Như vậy thì có thể thật to thuận lợi mình. Còn như thù lao lên, Dịch Tiểu Phi cũng không phải người keo kiệt. Dịch đại sư, cái này, một kiện giả đế khí, ta Võ Khôn có thể không chịu nổi à? Thần linh giới luyện khí sư và Tiểu La Thiên như nhau, được gọi hô là đại sư. Thời khắc này Võ Khôn có chút kích động, lại là có chút không tưởng tượng nổi. Dịch Tiểu Phi lại còn nói, chỉ cần võ gia chuẩn bị xong vật liệu, đến lúc đó biết chế tạo một cái giả đế khí dành cho Võ Khôn. Chuẩn thần thực lực Võ Khôn, nếu như nói là có thể có được một cái giả đế khí, ở chiến lực lên sẽ thật to tăng lên. Mặc dù võ gia có năng lực lấy được giả đế khí, có thể ở thần đình quốc bên trong một kiện giả đế khí tranh đoạt là kịch liệt. Võ gia ở hội đấu giá bên trong lỡ tay nhiều lần, nhất là hội đấu giá còn chưa nhất định xuất hiện giả đế khí đấu giá. Lần này thương hội Bắc Đẩu ở thần đình quốc bên trong đấu giá một kiện giả đế khí, đã coi như là ngoài ý muốn. Võ gia giúp ta một việc, một kiện giả đế khí thôi, ngươi chỉ cần đem luyện khí vật liệu chuẩn bị xong, ta có thể là ngươi đo thân chế tạo. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, ít nhất võ gia bên này bản thân có năng lực nắm chặt, Võ Khôn chẳng qua là chuẩn thần, dù là có dị tâm, Dịch Tiểu Phi cũng có năng lực đối kháng. Nếu như nói Võ Khôn là hạ vị thần cường giả, vậy Dịch Tiểu Phi còn chưa nhất định như vậy chiếu cố. Dẫu sao trình độ nhất định đã thoát khỏi Dịch Tiểu Phi có thể nắm trong tay trong phạm vi. Đa tạ Dịch đại sư, võ gia nguyện ý là ngươi ra sức. Võ Khôn giờ phút này vẫn là rất kích động. Võ gia và Dịch Tiểu Phi quan hệ giữa tương lai ở thần đình quốc bên trong nhất định có trọng dụng. Nếu là Dịch đại sư có thể thành là chân chính đế khí luyện khí sư, vậy bọn họ võ gia cũng biết được lợi. Lục gia bằng vào vậy Diệp Hiên ở thần đình quốc bên trong đổi được không ai bì nổi. Nếu là Dịch Tiểu Phi có thể thành là đế khí luyện khí sư, vậy bọn họ võ gia có lẽ ở tương lai không cần xem Lục gia sắc mặt, một kiện đế khí giá trị có thể đổi thần cách. Võ Khôn ở thân lai cũng có thể đạt được thần cách. Võ Khôn gia chủ, ta thật vẫn mong đợi ngươi võ gia dốc sức. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, hôm nay mình mặc dù là tiên đế, có thể dựa vào giả đế khí luyện khí sư thân phận, có thể ở thần đình quốc bên trong hơn nữa thuận lợi làm việc.